Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trà Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 6 của bộ truyện Nàng Dâu Mua Được đến từ tác giả Hà Hà. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, kể từ khi Ánh Sương bước chân vào làm dâu trong gia tộc họ Cao, giàu có và danh giá này, thì liên tiếp rất nhiều những nguy hiểm đã ập đến với cô. Dường như có rất nhiều kẻ đang nhắm đến cô thì phải. Ở phần cuối của tập truyện trước thì cô đã bị vu oan lấy cắp số trang sức của Ngọc Uyển. Để cô không bị hàm oan và không bị ra tay thì lúc này cái mơ người hầu thân cận của cô đã nhận tội thay cô. Mà phải nói chính xác là nhận giúp cô thôi chứ tội trạng này thì cũng không phải là do Ánh Sương gây ra. Chưa dừng lại ở đó, tiếp tục ở tập truyện này thì một biến cố nữa lại ập đến. Trong lúc đó một mình Ánh Sương phải đối mặt với tất cả. Và cũng tránh biến cố này sẽ dần dần thay đổi rất nhiều cục diện của bộ truyện. Nó khiến cho mối quan hệ của Ánh Sương cùng với cậu cả thay đổi. Và nó cũng khiến cho kẻ đứng ở trong bóng tối dần dần bị lộ mặt. Vậy thì tất cả những điều bất ngờ nào đang chờ đợi chúng ta ở phía trước thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip. Cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 6 bộ truyện Nàng Dâu Mua Được, tác giả Hà Hà, qua phần diễn đọc của anh Sa. Nói rồi thì nó ngúng nguẩy bỏ đi. Ánh Sương được cái mơ hướng dẫn đường đi nước bước của phủ này, thế nên cô cũng tạm biết vị trí của các phòng. Nhanh chân đi xuống nhà dưới. Nhắc đến cái mơ cô lại thở dài. Chỉ mong sao cha chồng của cô thương tình mà không phạt nặng nó. Quản gia Lôi, có việc gì tôi có thể phụ giúp à? Vị quản gia này đã ngoài tứ tuần, nhưng mà nhìn sáng vẻ nghiêm nghị vô cùng. Nghe Ánh Sương hỏi, ông liền dừng lại động tác, chỉ các gia nhân khác làm việc, quay sang nhìn cô cung kính chào. Chào mợ nhỏ, mà sao mợ không lên phòng nghỉ ngơi đi? Dưới này đã có đám gia đình làm việc rồi. À, bà cả bảo tôi xuống xem là phụ việc của cái mới. Cô nói qua một lượt về ý muốn của bà cả cho quản gia Lôi nghe. Quản gia Lôi hiểu ý bà cả thì liền nói. Bà cả cũng thật là, dù gì thì cô cũng là mợ nhỏ, thế mà lại bắt cô xuống đây làm việc của cả hồ người hạ như vậy. Ánh Sương liền ngăn lời nói của ông ta lại. Ấy, quản gia đừng nói như vậy, để người của bà cả nghe thì lại không hay đâu. Mà những công việc này trước kia thì con cũng làm quen cả rồi, không sao đâu ạ. Nhìn thấy sáng vẻ hiền lương của cô thì vị quản gia khó tính khá hài lòng. Ông gọi một người xa chỉ dẫn cho cô những công việc hàng ngày của cái mơ. Phải ở đây cô mới hiểu rõ. Nhìn cái mơ lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát, nhưng mà thực ra ở tuổi của nó phải làm bao nhiêu công việc. Quét dọn sân lớn, giặt cả một cố quần áo lớn, sau đó đi gánh nước tưới sau. Rồi thì phải làm một lúc nhiều công việc nên cô ít thấy nó ở trong phòng của mình. Lâu lâu thì nó lại chạy lên hỏi cô có cần gì không, rồi sau đó lại tất tả đi làm. Ánh Sương vừa giặt thùng quần áo lớn mà nước mắt thì nghẹn lại. Lúc này thì có tiếng mở cả cất lên sau lưng. Ủa? Mở nhỏ? thế mở làm gì ở đây vậy? Những việc này để cho bọn người hầu làm. Sao mà mở lại đụng tay đụng chân như thế? Ánh Sương nhìn Ngọc Uyển mỉm cười rồi đáp. Em rảnh rỗi thế nên phụ mọi người làm thôi mà à. Những việc này trước em cũng hay làm nên không sao đâu ạ. Có tiếng của bà Ba Du vang lên. Bà hình như nghe nói ngày trước thì mợ nhỏ từng làm chân sai vặt cho nhà mình rồi. Vậy nên việc này chắc là cũng thường thôi, mợ nhà. Ánh Sương cùng với Ngọc Uyển đều quay sang nhìn nơi phát ra giọng nói. Cả hai đều chào. Dạ, con chào mẹ ba à. Bà Ba Du không nhìn lây Ánh Sương dù chỉ là một cái. Quay sang, tay bắt mặt mừng với Ngọc Uyển. Con à, con thân cành vàng lá ngọc, sao mà lại đi xuống cái nơi dành cho bọn hạ nhân như thế này, bẩn cả người đấy. Thôi chúng ta ra mái đỉnh kia uống nước con nhé. Nói rồi thì cả hai không thèm để ý đến rồi sau đó dắt tay nhau vào trong đình. Hai người uống chè cười nói với nhau, rồi thì cũng nhìn xuống cô. Ánh Sương cũng không hề quan tâm đến họ, chỉ chú tâm vào công việc. Bà Ba Du gọi người hầu đến nói nhỏ vài câu, người đó liền gật đầu chạy đi. Ngồi muôn ra cả cây lưng, cuối cùng Thánh Sương cũng giặt xong đống quần áo. Cô vừa định đứng lên thì một đống quần áo khác lại đổ vào trong thúng mà cô vừa mới giặt xong. Cô tức quá quay lại thì nhìn thấy người hầu của bà Ba. Cố gắng nhấn nhìn xuống, quả người hầu liền nhởn nhơ rồi đáp. Đây là đồ dơ của bà Ba đấy. Bà thê mở nhỏ hôm nay rảnh rỗi quá thế nên muốn góp một ít cho mở có việc làm. Biết là bà Ba cố tình chơi mình, nhưng mà Ánh Sương cố gắng nhấn nhìn lên tiếng. Đồ dơ của bà Ba thì cũng được, nhưng mà cô thấy thúng này là đồ tôi đã giặt sạch, thế mà cô lại vứt đồ dơ vào đấy là sao vậy? Cái con người hầu giả ngơ ngác rồi hỏi lại. Thế đồ này mở giặt rồi à? Con lại không để ý. Lỡ rồi thì mở giặt lại giúp con nhé. Con phải lên hầu bà đây. Vừa nói xong thì cô ấy chạy vút đi. Ánh Sương dần đến tím cả người. Cô vội vàng lừa lại đống đồ ấy. Trên đồ vẫn còn hương thơm, không giống như đã qua sử dụng. Cô liền biết là bà Ba muốn chọc tức cô đi mà. Nhìn xuống cục tức đó, Ánh Sương mang đống đồ đó giặt lại. Phía trên mái đình, bà Ba nhìn sáng vẻ của cô thì cười nghiêng ngả. Ngọc Uyển cảm thấy rất vui vẻ, nhưng mà ngoài mặt thì vẫn giả vờ. Mẹ Ba, con thấy là làm như vậy thì cũng tội cho mợ nhỏ quá. Huyền Lâm mà biết thì sẽ không hay đâu. Bà Ba cười không khép được mồm, vỗ vỗ tay quả rồi nói. Con khỏi lo đi. Thằng Lâm có biết cũng không thể nào động đến ta. Mà nếu như nó có hỏi con chỉ cần nói không biết là được. Cứ đổ hết qua cho ta đi. Chẳng qua thì nó cũng chỉ là một kẻ thấp hèn. Làm chút công việc đó có là gì đâu. Ngọc Uyển nghe bà ta nói cười vui vẻ gật đầu đồng ý. Cả hai ngồi uống chè, nhìn cô đang vật lộn với mớ quần áo dơ đó. Đang loay hoay với mớ quần áo, bỗng nhìn một dòng nam truyền đến làm Tránh Xương giật cả mình. Đã làm mợ nhỏ nhà này rồi, thế mà vẫn phải làm những công việc thấp hèn này sao? Ngước mắt lên nhìn, hóa ra là cậu Tư. Ánh Xương ngài ngùng cúi mặt xuống, im lặng, làm nốt công việc. Hoàng Minh nhìn thấy cô im lặng với mình, cảm giác trong lòng cậu ta khó chịu. Không để yên cho cô, cậu Tư lại tiếp tục trêu chọc. Sao thế? Tôi nói sai sao mà cô lại im lặng như vậy? Nhìn cậu Tư, cô lại nhớ đến lúc trước Đam để hết nỗi lòng ra cảnh của mình cho cậu nghe. Cậu đã giúp cô giải tỏa bớt muộn phiền. Ánh Sương đã từng rung động trước cậu. Nay thì cậu Tư lại là em chồng của cô. Ánh Sương cảm thấy vô cùng lúng túng. Thở dài một hơi thì cô mới dám ngẩng đầu lên nhìn cậu. Làm mợ nhỏ thì đã sao? Những công việc này ngày thường tôi cũng làm. Thế nên bây giờ con làm thì cũng không sao cả. Hoàng Minh nhìn dáng vẻ ngang bướng của cô thì cảm thấy xao xuyến. Cậu chỉ chậm một bước thôi mà nay cô đã thành chị sâu của cậu. Tại sao ông trời lại bất công với cậu như thế? Tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất đều đến tay anh trai cùng cha khác mẹ với cậu. Còn cậu chỉ nhận lại những thứ thừa thãi của cậu cả. Cậu tôi nghĩ đến lại càng tức giận. Âm thanh có phần tức giận hơn một chút. Tại sao em lại không đợi tôi? Câu hỏi của Hoàng Minh làm Ánh Sương sừng người lại. Cậu Tư nói như vậy là có ý gì thế? Ở trên này Ngọc Uyển nhìn xuống thấy Hoàng Minh đang nói chuyện với Ánh Sương, liền nói với bà Ba. Mẹ Ba, con thấy hình như Hoàng Minh có quen biết với mợ nhỏ thì phải. Nhìn hai người nói chuyện có vẻ thân mật quá. Bà Ba Du nghe như vậy, nhìn theo hướng Ngọc Uyển chỉ. Đúng là con trai bà về. Mà tại sao vừa về nó không đi tìm bà, lại đến tìm mợ nhỏ? Không nha, nó có ý gì với con nhỏ đó sao? Vội xua đi những suy nghĩ vẩn vơ đó. Nếu như có thì bà là bà cấm tiệt Hoàng Minh có tình ý với kẻ nào. Bà đang tìm được mối lớn là cháu ngoại của quan lớn, nên bây giờ không thể nào có sơ suất gì cả. Ngoài mặt thì bà vẫn cười thân thiện nói với Ngọc Uyển. Mợ cả thấy sao chứ? Hoàng Minh nhà ta mắt nhìn người cao lắm. Một gã thấp hèn như cô ta thì làm gì có cửa đâu. Chắc là nó đang hỏi thăm xem như thế nào thôi. Nói rồi thì bà quay sang nói kẻ hầu chạy đi gọi cậu. Hoàng Minh vẫn đang đứng đợi câu trả lời của cô, nhưng mà cô vẫn im lặng không đáp. Nhìn ngắm dáng người làm cậu tư ngày nhớ đêm mong. Ban đầu thì cậu cứ nghĩ chỉ là say nắng. Thế nhưng mà những ngày qua trên huyện cùng với cha cậu vẫn luôn nhớ đến nụ cười tươi cùng với má lúm đồng tiền của cô. Cậu tư mong sao hoàn thành xong công việc để chạy về hỏi cô cho ra nhé. Tại sao cô lại trở thành vợ nhỏ của anh cậu? Cậu tư nhìn cô vẫn còn cúi xuống tiếp tục giặt cho xong đống quần áo. Mãi cho đến khi người hầu của ba đến gọi thì cậu mới chịu rời đi. Cậu xoay lại nhìn cô thêm một lần nữa, thấy cô vẫn cúi đầu làm việc thì cậu mới đi tiếp. Khung cảnh đó lọt vào tầm mắt của hai người ngồi trên mái đình. Mở cả mỉm cười nhẹ trong đầu suy nghĩ. Lại sắp có kịch hay rồi đây. Còn bà ba thì muốn nhanh chóng kéo cậu tư về phòng tra khảo cho rõ. Hoàng Minh bước vào trong đình cúi chào bà ba. Con chào mẹ, chào mợ cả. Con về lúc nào vậy? Tại sao không gọi người báo cho mẹ biết? Nhìn vẻ mặt đanh lại của bà ba, Hoàng Minh biết là bà đã nhìn thấy cảnh mình nói chuyện với Ánh Sương nên tỏ ra khó chịu. Cậu tư chỉ cười nhạt, Ngọc Uyển thì gật đầu chào cậu tư lại cho có lệ. Cậu tư mới về à? Chắc là mệt nhỉ? Sao không nghỉ ngơi đi? Cảm ơn mợ cả đã quan tâm. Tôi không mệt nên muốn đi dạo vài vòng. Vừa hay lại gặp mợ nhỏ đang giặt quần áo. Lúc này thì Hoàng Minh lại quay sang mẹ cậu nói như chất vấn. Ánh Sương, đã là mợ nhỏ. Thế tại sao lại làm công việc của người hầu vậy mẹ? Bà Ba Du nhìn Ánh Sương đang giặt quần áo bằng ánh mắt chán ghét. Thế nhưng mà giọng nói thì vẫn nhẹ nhàng với Hoàng Minh. Mẹ không biết. Đó là lệnh của bà cả cơ mà. Thế vậy tại sao con thê hình như toàn là quần áo của mẹ vậy? Bà ba thấy cậu không hề kiêng nể gì cả. Dù có mặt Ngọc Uyển ở đây, thế mà vẫn cứ chất vấn hỏi bà. Bà liền tức giận, giọng nói cũng không còn ngọt ngào nhẹ nhàng nữa. Thay vào đó là sự khó chịu. Mẹ mặc nhiều đồ thì thay ra cho nó giặt thôi. Có việc gì à? Nhìn ánh mắt bà tức giận, Hoàng Minh mới biết là mình lỡ lời. Cậu tư giận quá mất khôn đành phải lái sang chuyện khác. Ở đây nắng lên rồi, nóng nực quá. Con thèm chè mẹ nấu rồi đấy. Mẹ nấu cho con một bát được không? Ngọc Uyển biết ý hai mẹ con họ muốn về phòng nói chuyện riêng. Cô ta cũng lên tiếng, ra về có việc. Ba người chia ra hai hướng. Quản gia Lôi thêm người đều đã đi hết thì mới bước đến chỗ của Ánh Sương đang giặt đồ. Ông lên tiếng. Cao lão gia mới về. Đợi ông ấy nghỉ ngơi rồi sẽ xử lý vụ cây mơ. Mở mau về nghỉ ngơi đi đã. Việc ở đây tôi sẽ nói kẻ khác làm thay. Ánh Sương nghe như vậy thì cũng gật đầu đồng ý. Cái mở trong phòng cuối chắc cũng đói lắm rồi đây. Mở gật đầu chào quản gia, sau đó đi đến nhà bếp tự tay nấu bát cháo trắng mang đến nơi đang nhốt cây mơ. Cả người thê ẩm, cộng thêm đói khát. Cái mơ nằm gục xuống dưới nền đất bẩn thỉu. Ánh Sương nhìn nó, khó tránh khỏi đau lòng. Cô cất tiếng rồi khẽ gọi. Mơ. Mơ à? Cái mơ mặc dù mệt lả đi, nhưng mà khi nghe tiếng cô gọi thì liền cố gắng gượng dậy. Nó lết đến sát vách tường. Cô liền đưa bát cháo vào cho nó. Nó vội bê bát cháo vào trong. Mơ nhỏ. Sao mà mờ lại đến đây? Mờ mau đi đi, nhớ đâu bà cả nhìn thấy sẽ phạt mờ đấy. Cái mờ đang bị phạt ở trong đó, nó vẫn lo cho cô ngoài này bị phạt. Nước mắt của Ánh Sương không nhìn được chảy xuống, vội quẹt ngang đi dòng nước mắt đó. Em ăn nhanh đi, Cao lão gia mới về. Bà ấy đang nói chuyện với ông nên không để ý đâu. Dù vậy ở đây tai vách mạch rừng, mờ cũng mau về đi, con không sao cả. Ánh Sương thê cây mờm đã nhận bát cháo thì liền gật đầu đồng ý. Quan sát thấy không ai để ý nữa, vội bước đi. Mà nào có biết đâu, một ánh mắt luôn theo dõi bước chân của cô. Vừa về đến phòng, bà Ba Du đã kéo ngay Hoàng Minh vào đóng chặt cửa lại. Còn nói đi, Con quen biết với con nhỏ đó sao? Ý mẹ đang muốn nói ai à? Thì còn ai vào đây nữa? Là vợ nhỏ của thằng Lâm. Mình ơi là mình, không nhà hết người rồi hay sao mà con lại đi giao du với cái kẻ thấp hèn như vậy? Hoàng Minh nghe mẹ nói về cô mà cảm thấy tức giận trong lòng. Mẹ, sao mẹ lại nói Ánh Sương như vậy? Con và cô ấy cũng chỉ là quen biết thôi. Mẹ nuôi mày lớn từng này, không nhé tâm tư ánh mắt của mày để đâu mà lại không nhìn ra. Mẹ cảnh cáo con, không được làm sằng bậy. Mọi việc đang tiến triển theo kế hoạch, đừng làm cho mẹ thất vọng đấy. Con biết rồi. Mẹ lo lắng quá, đâm ra suy nghĩ lung tung. Con thì không có tâm tư gì cả. Chẳng qua những đồ của Huyền Lâm thì con đều muốn giành lấy thôi. Bà ba nghe Hoàng Minh nói như vậy thì cũng nguôi nguôi đi phần nào. Nếu như vậy thì mẹ cũng tạm chấp nhận được. À đúng rồi, chuyến hàng đợt này con đi với ông ấy, có nghe nhắc gì đến ý tứ của ông nội không vậy? Nhắc đến việc này lại làm cho Hoàng Minh đau đầu. Tại sao cùng là cháu trai thế nhưng mà ông nội lúc nào cũng thiên về Huyền Lâm hơn? Mặc dù cậu ta đã cố gắng thể hiện mọi điểm ưu tú của mình. Từ nhỏ thì cậu ta không được vui chơi như những kẻ đồng trang lứa mà phải bục mặt vào đống sổ sách tính nhầm. Thế nhưng mà cậu ta cảm thấy dường như tình thương của cha và ông nội luôn dành cho Huyền Lâm nhiều hơn. Dần xa thì cậu ta sinh ra sự đố kỵ, ghen ghét với cậu cả. Thêm vào đó là sự xúi giục tiêm nhiễm vào đầu cậu ta về tài sản của gia đình phú hộ này. Trong đầu của Hoàng Minh luôn chỉ nghĩ về hai chữ tài sản. Cậu ta muốn chiếm hết tất cả để có thể đè bẹp được Huyền Lâm. Nhưng mà mọi việc cậu ta làm vẫn chưa được Cao Lão Sa công nhận. Nghĩ đến đây bất giác, Hoàng Minh thở dài một hơi. Vẫn chưa. Nhưng mà mẹ đừng lo, mọi việc trong cửa hàng con đều đã nắm chắc. Con cũng cử người dò theo nhất cử nhất động của Huyền Lâm, nhưng mà không thấy bất cứ động tĩnh gì cả. Mọi việc chỉ cần thêm một chút thời gian cho ông nội tin tưởng, bàn giao lại sổ sách cho con nữa là ổn thỏa thôi. Bà Ba Du nghe con trai của mình nói như vậy liền cười vui vẻ gật đầu hài lòng. Ánh Sương sau khi về phòng tắm rửa thay một bộ đồ khác chỉn chu hơn, cô ngồi thừ ra suy nghĩ. Việc này cô chắc chắn là có người đang nhắm vào cô. Thế nhưng mà vắt óc mái cô vẫn không nghĩ ra cô đã gây thù với ai cả. Nằm thở dài trên bàn một lúc thì có người hầu vào báo với cô làm Cao Lão Sa cho tập hợp mọi người. Ánh Sương gật đầu rồi đi ngay. Thế nhưng mà Huyền Lâm thì vẫn chưa về. Cô vội vã kêu người hầu đó lại. Cậu cả vẫn chưa về có phải không? Nhìn thấy người hầu đó gật đầu, cô vội nhờ vả. Em có thể đi tìm cậu cả không? Truyền lời giúp mợ, ông đang chuẩn bị tra xử cái mơ. Mong cậu về ngay. Em đi giúp mợ nhé. Người hầu đó không đáp lại, lặng lẽ gật đầu rồi chạy đi. Chỉ cần có Huyền Lâm về thì mới khiến cho Ánh Sương vơi đi nỗi bất an. Cô cảm thấy trong lòng cứ nôn nóng việc gì đó mà không hiểu. Đặt chân vào chính điện, cô gật đầu chào mọi người xung quanh. Sau đó được cho ngồi hàng ghế bên cạnh Ngọc Uyển. Nhìn dáng vẻ lo lắng của cô mà Ngọc Uyển cười thầm. Ngoài mặt thì an ủi cô. Mợ nhỏ, đừng quá lo lắng như vậy. Cha là một người phân xử công minh. Ông chắc chắn sẽ điều tra xử tội một cách hợp lý nhất. Ánh Sương bây giờ trong đầu không nghĩ được gì nhiều cả. Gật đầu vâng dạ cho qua. Trong lòng thì bồn chồn nóng như lửa đốt. Chỉ mong rằng Huyền Lâm về kịp lúc ông xử trí cái mơ. Mọi người đã đến đông đủ chưa? Nghe Cao Lão Sa hỏi như vậy, một tên gia đình cúi đầu thưa. Bẩm ông, vẫn còn thiếu cậu cả. Cậu đang trên cửa hàng xem năng suất công nhân làm việc à? Thôi được rồi, không có nó cũng được. Ta đã nghe bà Hương kể lại mọi việc. Phủ chúng ta bao nhiêu năm nay chưa hề có việc trộm cắp. Nay thì ta phải làm gương cho kẻ khác. Mau lôi con mơ lên đây. Ánh Sương nghe lời Cao Lão Gia nói mà hai tay nắm chặt lại, mồ hôi ướt nhẹp cả bàn tay. Đôi mắt của cô cứ ngóng trông ngoài cửa, mong cậu cả về kịp lúc để cứu cái mơ. Cậu Tư Hoàng Minh ngồi đối diện cô. Tầm mắt của cậu từ lúc cô bước vào chưa hề rời khỏi cô. Ngọc Uyển quan sát thấy hai người. Cô ta thầm đoán chắc là cậu Tư đối với Ánh Sương không phải là đơn giản đâu. Đợi một lát, Tên gia đình hớt hải chạy vào rồi báo cáo. Bẩm ông, cái mờ nó chết rồi à? Sao cơ? Tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Ánh Sương dường như không tin nổi vào tai của mình. Hai húc mắt đỏ bừng lên, bàn tay siết chặt lại. Cao lão gia tức giận rồi đập bàn. Tại sao lại chết? Mau đến đó xem sao. Lập tức thì mọi người kéo xuống nhà kho để xem. Ánh Sương cũng lưng thững bước theo sau. Cô vẫn mong đó chỉ là một sự nhầm lẫn. Chỉ mới hơn một canh giờ trước, cô còn nói chuyện với nó cơ mà. Ánh Sương không muốn tin, nhưng mà bắt buộc vẫn phải tin. Xác cây mờ nằm ở đó, miệng thì sùi bọt mép trắng xóa, hai mắt trợn ngược, làm cho các bà và mờ đều phải giật mình. Ánh Sương từng học qua y thuật, nhìn là biết ngay bị trúng độc. Nhưng mà kẻ nào lại tàn nhẫn như vậy, ra tay cướp đi mạng sống của người khác. Lúc này thì Hoàng Minh quan sát một lúc thì lên tiếng. Chà, con thấy hình như đã bị hạ độc. Hạ độc sao? Dạ đúng. Móng tay đen lại, hai mắt thì cũng thâm đen lại trợn ngược, miệng còn sủi bọt trắng nữa. Con đoán là chết do dính độc à? Nếu con đã suy đoán như vậy thì việc này giao cho con điều tra. Mọi việc tạm dừng ở đây, ai về phòng nấy đi. Đang trong lúc mọi người tản nhau xa thì một hầu nữ quỳ xuống khóc lóc rồi kêu lên. Lão già, xin ông làm chủ cho cái chết của con mơ với. Nó chết oan quá ông à. Cao lão già nghe như vậy thì liền quay lại rồi quát. Oan là oan thế nào? Mày biết ai là hung thủ sao? Người hầu đó có vẻ khúm núm sợ sệt rồi đáp. Dạ, thưa ông, con biết người đã hạ độc cái mơ à? Là ai? Kẻ nào mà lại to gan như vậy? Dạ thưa, là mợ nhỏ à? Đoàn một tiếng, lúc này thì tiếng nổ vang lên trong đầu của Ánh Sương. Người nào đang vu khống cho cô vậy? Nhìn kỹ cô cảm thấy hơi quen mặt. À, cô nhớ ra rồi. Đó chẳng phải là người hầu mà cô nhờ đi gọi cậu cả giúp cô sao? Nhưng mà tại sao giờ đây lại đổ oan cho cô như thế? Mọi người nghe hầu nữ đó nói, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào cô. Ánh Sương lắc đầu đáp trả bằng một giọng nói chắc nịch. Còn không có. Cao lão già chỉ mặt rồi quát. Mày có bằng chứng gì không mà lại đổ tội cho mợ nhỏ như vậy? Mày mà nói điều, ông bẻ răng mày đấy. Thoáng thấy người hầu nữ đó bả vai run lên nhẹ nhẹ. Nó đưa mắt lên nhìn xung quanh. Hít vào một hơi giọng nói run run rồi cất lên. Dạ, còn có. Được. Mau trình bày ra đây. Tất cả mọi người đều im lặng như tờ. Có thể nghe tiếng tim đập của mỗi người. Vai cũng có suy nghĩ riêng, đợi chờ cả hồ đó lên tiếng. Dạ thưa ông, chuyện là khi sớm, con có đi ngang qua nhà kho, thì thấy mợ nhỏ lén lút bê một cái bát gì đó thập thò bên hông đi vào nhà kho. Con có nhìn qua nhưng mà phần tôi tớ nên không dám hỏi. Sau đó thì con xuống bếp dọn dẹp thì lại phát hiện có một tờ giấy gói thuốc ai đó đánh rơi bên cạnh nồi cháo. Con có cất tờ giấy đó lại để tìm quản gia lôi rồi hỏi. Thế nhưng mà chưa gặp được quản gia thì đã nghe tin cái mờ chết. Vậy nên con nghi ngờ là mợ nhỏ à? Bà Tư Tình nghe như vậy thì khó chịu lên tiếng. Chỉ vì suy đoán vô căn cứ mà mày lại dám đổ tội cho mợ nhỏ sao? Mày có biết vụ oan giá họa tội nặng thế nào không? Nếu như không đúng sự thật sẽ bị cắt lưới đấy. Người hầu nữ đó nghe bà Tư dọa thì liền vội đưa tay lên bịt miệng lắc đầu. Một ánh mắt cảnh cáo liền đưa tay xuống. Nó dập đầu. Dạ thưa ông, mọi việc con nói đều là sự thật. À, đúng rồi. Khi đó có quản gia Lôi. Ông ấy cũng nhìn thấy mờ nhỏ đưa cháo cho cái mờ. Chính ông ấy nhắc con không nên tò mò, lo đi làm việc đi cơ mà. Nếu quả thật là như vậy, người đâu? Mau đi gọi quản gia Lôi đến đây. Việc lớn như vậy, thế mà lại không thấy mặt đâu cả. Vậy thì vụ này cần hắn ta để làm gì nữa? Một tên gia đình nghe lệnh vội chạy đi tìm. Ánh Sương lúc này vô cùng đau lòng, đan xen sự tức giận. Cái chết của cây mơ đã cho cô sự đả kích quá lớn. Lại thêm có người tố cáo chính cô là người hạ độc cái mơ. Nước mắt của cô không thể nào rơi được nữa. Ánh mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm cô hầu nữ. Nó ngước mặt lên nhìn rồi va phải ánh mắt tức giận của cô thì vội vàng cụp mắt xuống. Hai vai cứ run nhẹ. Ánh Sương liền biết nó đã bị sai khiến đổ oan cho cô. Sự oan ức này cô không thể nào nhìn được. Nhưng mọi thứ đều đang bất lợi với cô, nên đành phải nhẫn nhịn im lặng đợi quản gia Lôi đến. Lão Sa, tôi đến rồi đây. Quản gia Lôi nghe tin báo liền chạy vội vào. Ông ta nhìn hiện trường xung quanh không khỏi kinh ngạc rồi lắp bắp. Đây, cái mờ sao lại nằm đó? Cao Lão Sa quan sát sắc mặt của từng người. Ánh mắt của ông dừng lại trên người của Ánh Sương. Khuôn mặt thể hiện lên vẻ cuột cường nghiêm nghị. Mặc dù Ánh Sương xuất thân là nhà bần nông, nhưng mà cả thân người toát lên vẻ quyền quý. Cả ông cũng không lý giải được. Nhìn ánh mắt cô thẳng thừng, nhìn người hầu quỳ ở dưới đất, ông Cao suy đoán sự việc lần này không đơn giản chút nào cả. Ông ôn tồn quay sang quản gia, rồi sau đó nói. Cái mờ bị hạ độc chết. Hầu nữ này báo là do Ánh Sương làm, bởi vì trước đó, nó tận mắt nhìn thấy cái mờ ăn bát cháo do chính tay cái Sương nấu. Và cũng chính quản gia đã nhìn thấy. Thực hư ra sao vậy? Người nói đi. Quản gia Lôi hơi ánh mắt nhìn cô phức tạp, ông ta khẽ thở dài. Quả thật là tôi có nhìn thấy mợ nhỏ mang cháo cho cái mơ. Cũng chính tôi ngăn cản nữ hầu đó làm phiền mợ nhỏ. Nhưng mà nếu như nói cái chết này liên quan đến mợ, thì vẫn chưa xác định được bởi vì không có chứng cứ. À hầu đang quỳ ngay như vậy, đưa giấy gói thuốc ra. Dạ đây. Đây là giấy gói thuốc con nhặt được bên cạnh nồi cháo mà mợ nhỏ đã nấu. Hai tay của nó run run đưa tờ giấy đó lên. Quản gia Lôi liền cầm lấy ông ta cung kính đưa cho Cao Lão Xà xem. Hoàng Minh liền chớp cơ hội sau đó nói. Con có biết một ít thảo dược. Xin cha cho con xem qua. Cao Lão Xà liền đưa cho cậu tư Hoàng Minh. Cậu tư lấy tay quẹt một đường còn sót trên giấy ngắm nghía màu sắc. Thưa cha, theo như con quan sát, loại trên giấy gói thuốc là bột nghiền của hạt mã tiền. Loại hạt này nếu như biết cách dùng thì rất tốt. Còn mà nếu như quá liều, sẽ giống như hiện tượng của cái mơ. Vậy nên xác thực làm cái mơ đã bị trúng độc, mã tiền mà chết. Bà cả nghe xong thì rít lên rồi sau đó tát Ánh Sương rất mạnh. Đúng thật là quần ác ôn này, quần giết người. Có phải là mày sợ con mơ? Nó khai ra mày chính là cái ăn cắp trang sức. Thế nên mày giết nó diệt khẩu sao? Cao gia ta, tại sao lại rước chúng cái kẻ ác nhân thất đức như vậy chứ? Con không có. Thật sự là con không làm mà. Đôi mắt của Ánh Sương sớm đã đỏ ngầu. Một tay ôm bên má đỏ lừng in hẳn dấu bàn tay của bà cả. Tuyệt nhiên cô không hề khóc. Bàn tay kia thì nắm chặt lại. Ánh Sương biết chứng cứ đang nghiêng về bên mình. Cho dù cô ra sức biện minh thì cũng không ai nghe. Họ chỉ tin vào bằng chứng thôi. Và cô chỉ có thể kiên quyết không nhận tội danh đang đổ lên đầu. Chứng cứ đầy đủ cả xa rồi. Thế mà mày vẫn còn già mồm sao? Cái loại như mày phải mang ra cột ngay trước phủ để cho người đi đường nhổ nước bọt vào mặt đấy. Người đâu? Mang nó đi, đánh 100 roi. Mẹ cả, sự việc còn chưa vào đâu cả. Sao mà mẹ đã vội kết luận rồi đưa người đi phạt như vậy? Bà Ba Du vội vàng kéo tay con trai lại rồi nhắc nhở. Hoàng Minh! Thằng Minh nói đúng ý ta đấy. Việc còn chưa đâu vào đâu cả. Bà Hương, bà khéo nhở. Tôi vẫn còn ngồi sờ sờ đây. Thế mà chưa gì bà đã tự mình phán quyết à? Bà là đang xem tôi là không khí hay sao vậy, bà Hương? Giọng công Cao trầm xuống như nén lại cơn tức giận vậy, làm cho bà cả nghe xong thì thức thời im bặt. Bà đưa ánh mắt nguy hiểm quét qua chỗ mẹ con của bà Ba Du đang đứng. Nhận được ánh mắt đó, bà Ba giữ chặt tay áo của Hoàng Minh, ra hiệu cho cậu im lặng. Thế nhưng mà cậu Tư vẫn cứ tiếp tục nói. Thưa cha, việc lần này có cả giết người ngay trong phủ chúng ta. Con xin phép cha cho con điều tra kỹ càng. Cao Lão Sa gật gù ra chiều đồng ý. Ngọc Huyền cũng tiếp lời cậu Tư. Con thấy cậu Tư làm như vậy là đúng trà. Mọi việc cần suy xét kỹ càng. Con nghĩ là mợ nhỏ không phải là người như vậy đâu. Bà cả nghe xong bĩu môi nhìn cô giống huyết dài. Nhìn cái mặt đã biết là không phải loài tốt lành gì cả. Vừa rước về mấy ngày thôi, thế mà nhà hết chuyện lớn rồi đến chuyện nhỏ. Không đuổi đi, để thêm vài hôm nữa chắc là tan cửa nát nhà quá. Chị cả, việc vẫn chưa sáng tỏ, thế mà chị cứ nhằm vào Ánh Sương là sao vậy? Bà Tư Tình từ nay đến giờ im lặng, nghe bà cả nói thì cảm thấy bức xúc quá mới lên tiếng. Bà cả lại càng nóng máu hơn nữa, lúc này quay sang rồi đáp lại. Em Tư, em mà cứ bênh nó chằm chằm như vậy thế hay là cả một ruột vậy? Nhân chứng vật chứng rành rành ra đấy, chối cái làm gì nữa? Và lại cái quân nghèo hèn nó. Lúc này thì ông Cao điên tiết quát lên cắt ngang lời của bà cả. Thôi ngay đi, bà bớt cái mồm lại hộ tôi đi. Ai cũng nói bà ghê gớm, coi như hôm nay tôi cũng được lĩnh ngộ rồi đấy. Tôi đã nói là việc chưa đâu vào đâu cả, cũng không thể nào kết tội. Bà mà còn nói nữa, tôi nhốt bà vào phòng đấy. Bà cả bị ông Cao quát vào mặt trước bao nhiêu người như vậy, thèn quá hóa giận, khuôn mặt đỏ tím, nhìn ông Cao nghẹn giọng. Ông dám? Bà nghĩ tôi là ai mà lại không dám? Bà biết điều, im lặng đi. Bà Ba Du đứng một bên nghe ông Cao chửi bà cả thì cứ như mở cờ trong bụng, khóe môi không tự chủ được mà hả hê. Thế nhưng mà sau đó nhanh chóng trở về vẻ mặt bình thường. Quản gia Lôi cũng lên tiếng. Cao lão già, tôi thấy việc này nên sao lại cho cậu Tư điều tra thêm đi. Còn mở nhỏ thì cứ để mở trong phòng cử người quan sát là được. Ánh Sương đưa đôi mắt to tròn nhìn quản gia Lôi cùng với Hoàng Minh. Cô thê cảm kích hai người họ. Khi mà tất cả mọi thứ đang quay lưng chống lại cô, thì vẫn còn có hai người đó lên tiếng muốn tìm ra sự thật. Ánh Sương chậm rãi nói. Thưa cha, sự việc lần này đang nhắm vào con, vậy nên con không thể nào ngồi yên chờ đợi. Xin cha cho con cùng tham gia tìm kiếm manh mối để có thể minh oan cho chính mình. Mặc dù con biết điều đó là rất khó, nhưng mà xin cha tin con, cho con một cơ hội để chứng minh là mình trong sạch. Giọng nói của cô mạch lạc trong trẻo nhưng mà lại mang thêm sự mạnh mẽ, làm ông Cao biết là mình nhìn đúng người. Ông mỉm cười nhìn cô rồi nói. Được. Ánh Sương vui mừng khôn xiết khi được ông Cao tin tưởng. Cô cầu xin ông ấy, nhưng mà không nghĩ ông Cao lại đồng ý nhanh đến như vậy. Bà Ba Du nghe cô cầu xin muốn cùng con trai của bà điều tra việc này, thì liền mang vẻ khó chịu. Bà ta không muốn cô ở cùng con trai của mình. Bà biết là con trai của mình có ý với cô. Sợ rằng lâu ngày gần nhau thì mọi việc bà sắp xếp cho con trai bị cô phá hỏng. Vì vậy đã vội lên tiếng. Không được. Mẹ à. Hoàng Minh cắt ngang lời mẹ. Cậu ta nói nhỏ chỉ đủ cho mẹ mình nghe thấy. Con tự có suy tính, mà đừng lên tiếng nữa. Cao lão gia nhìn thấy mọi người đã im lặng thì từ tốn cất lời. Ý của tôi đã quyết. Hoàng Minh, việc này ta giao lại cho con. Ánh Sương, con xem phụ giúp nó. Quản gia Lôi cũng phụ giúp với hai người cho nhanh đi. Còn con hầu kia... Ông Cao quắc mắt nhìn hầu nữ đang quỳ dưới nền, đôi vai quả ta run lên cầm cập. Tao sẽ lưu ý những gì mà mày nói. Mày nên nhớ ở phủ của tao. Ăn không nói có, bị vả cho hết răng đấy, rồi lại còn bị cắt lưỡi nữa. Tạm thời thì mày vẫn làm việc như bình thường, nhưng mà dưới sự giám sát của quản gia. Sau khi điều tra kỹ càng rồi tính tiếp. Còn bây giờ, mọi người tản ra đi. Mệt cả người. Nói rồi thì mọi người đều theo những hướng khác nhau trở về phòng. Sau khi nay mợ lại nói giúp cho mợ nhỏ về à? Con xí ôm một bồm thắc mắc khi nhìn thấy Ngọc Uyển nói giúp cô. Nó nghĩ mợ nhỏ là cái gai trong mắt của mợ cả. Đáng lý ra thì mợ cả phải châm dầu vào lửa mới đúng, đằng này thì lại lên tiếng bênh vực như vậy. Nhìn cái dáng vẻ ngu ngơ của nó thì Ngọc Uyển không khỏi phì cười. Cô ta mắng. Mày xó ngu đấy. Nếu như lúc đó tao châm dầu vào, ông Cao sẽ nghĩ tao là người sống với bà cả. Làm người phải biết nhìn trước nhìn sau. Thiếu gì cơ hội tống nó ra khỏi nhà đâu. Trước mắt, cứ theo dõi tình hình đã. À, dạ vâng à, mợ của con đúng là sáng suốt. Con Sĩ đưa ánh mắt sùng bái nhìn mợ cả. Mình thì cười hành hịch đi theo mợ ta về phòng. Huyền Lâm đang kiểm tra lại sổ sách trên cửa hàng. Thấy ruột gan nôn nao khó chịu. Cậu liền gọi thằng Đồng chạy về phủ xem chừng cô. Đồng chạy về đến phủ vừa kịp nghe được chuyện âm mỹ. Nó lôi con Hầu ra hỏi chuyện. Nghe xong thì chạy vụt lên cửa hàng mà không kịp thở. Cậu ơi! Thằng Đồng chạy lên xuống hai vòng, không kịp nghỉ ngơi. Vừa đến cửa thì nó đã gào to. Huyền Lâm vừa đưa nó cốc nước chè. Nó cầm lấy rồi uống sạch một hơi. Ôi! Cậu ơi! Ở nhà, xảy ra chuyện lớn rồi đấy. Cái mờ chết rồi cậu à. Mờ nhỏ thì bị đồ ăn đấy. Thằng Đồng thì khua tay múa chân thuật lại cho cậu nghe. Còn chưa đợi nó nói xong, thì Huyền Lâm vội vàng chạy về nhà. Thằng Đồng thì mới chạy hai vòng chưa kịp thở. Lại tiếp tục chạy. Vừa về đến phủ, Huyền Lâm liền lao ngay vào phòng của cô. Ánh Sương, em có sao không vậy? Em có bị gây khó dễ gì không thế? Nhìn thấy cái mờ chết rồi lại còn bị đổ oan là người hạ độc giết cái mờ. Ánh Sương vẫn cuột cường không khóc. Nhưng mà khi giờ đây nhìn thấy cậu, cậu dồn dập hỏi cô, ánh Sương đã rơi nước mắt. Huyền Lâm nhìn thấy cô khóc thì lại càng lúng túng. Cậu xoay cô vòng rồi kiểm tra chân tay. Thế là cả người cũng không sao cả. Chỉ duy nhất trên mặt của cô một bên má vẫn còn sưng đỏ. Có cả số ngón tay nữa. Huyền Lâm đau lòng chạm nhẹ vào má của cô. Kìm nén sự tức giận rồi hỏi. Là ai? Là ai đánh em vậy? Ánh Sương không nói chỉ khóc lớn. Cô tựa vào ngực của cậu rồi khóc. Huyền Lâm vừa đau lòng lại vừa tức giận ôm chặt cô vào lòng rồi nói. Tại sao? Tại sao xảy ra chuyện như vậy? Mà em không cho người đi gọi tôi thế? Em có xem tôi là chồng không vậy? Cô vẫn không hề đáp lại, khóc lớn hơn nữa, làm cho cậu cuống quýt. Tay chân thì cứ lóng ngóng không biết dỗ dành cô như thế nào. Cuối cùng thì chỉ có thể ôm chặt cô vỗ nhẹ vào lưng cho cô dễ thở khi khóc hơn thôi. Huyền Lâm thì vẫn kiên nhẫn đứng ở đó rồi vỗ về đợi tâm trạng của cô ổn định trở lại. Lòng của cậu không thôi xót xa. Quay sang nhìn thê thằng Đồng đứng nép bên cánh cửa. Nhìn miệng thì há hốc, điên tiết quá cậu mắng nó. Thế nhìn cái gì vậy? Tao móc mắt ra bây giờ đấy. Nó nhìn thấy mặt của cậu đen thui thì vội vã cười cười ngờ ngạch. Con bị mù rồi. Con không có thấy gì cả. Cậu mở cư tự nhiên. Nói xong thì nó nhắm tịt mắt lại đưa tay quờ quàng giả vờ như không nhìn thấy đường vậy. Rồi thì một tiếng hét vang lên. Không nhìn đường thế nên nó trượt chân, ngã ra bậc thềm. Sợ cậu mắng quá nó vội vã đứng dậy, phủi quần rồi chạy biến đi. Ánh Sương nhìn thấy một màn đó cũng khẽ cười trước sự ngáo ngơ của thằng Đồng. Huyền Lâm nhìn thấy tâm trạng của cô ổn định lại thì kéo cô ngồi xuống ghế, đặt cô ngồi lên đùi của mình. Tay cầm cằm của cô quay lại, đối mặt với cậu rồi hỏi. Nếu như ổn hơn rồi, em có thể nói tôi nghe tường tận mọi việc không vậy? Ánh Sương nhìn cậu gật đầu, rồi sau đó cô bắt đầu kể lại mọi việc từ sáng đến giờ cho cậu nghe. Huyền Lâm đã nghe thằng Đồng nói qua. Nhưng mà khi ngồi đây, nghe cô nói lại, cậu không thể nào không tức giận. Hàng chân mày nghiêm nghị của cậu cau lại, càng gần nhau khi nghe cô thuật lại mọi việc. Bàn tay của cậu ôm cô vô thức cũng siết chặt lại. Và Ánh Sương cảm giác được bên hông cứ nhói lên, thì vội kêu. Ôi, cậu sao vậy? Bất giác được mình mới làm cho cô đau, Huyền Lâm vội suýt xoa cho cô. Sao thế? Tôi làm em đau à? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Ánh Sương gật nhẹ đầu với cậu. Huyền Lâm vùi mặt vào người của cô nhỏ nhẹ nói. Tôi xin lỗi. Khi em cần tôi nhất thì tôi lại không ở đây. Em có trách là tôi đã không bảo vệ cho em không? Nhìn thấy cô lắc đầu thì cậu mỉm cười nói tiếp. Em đừng lo. Tôi đã sắp xếp xong cả rồi. Chỉ đợi cá cắn câu thôi. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, tôi sẽ bù đắp cho em. Trước mắt thì em muốn tìm ra kẻ đã hạ độc cái mơ. Được rồi, tôi sẽ giúp em. Nhưng mà cậu còn việc bận cơ mà. Cha đã giao lại mọi việc cho cậu Tư với cả quản gia Lôi điều tra. Em cũng xin được giúp một tay. Huyền Lâm nghe đến thì khuôn mặt trở nên khó chịu. Cậu Tư, quản gia Lôi à? Đúng như vậy. Chính họ đã nói giúp để em không chịu hàm oan đấy. Cũng may có họ, không thì em đã bị bà cả đánh đuổi ra khỏi phủ rồi. Càng nói thì giọng của anh Sương lại càng nhỏ dần, cứ như là sợ cậu nghe thấy. Cô đưa mắt nhìn cậu, thấy khuôn mặt của cậu tức giận, cô liền hơi sợ sệt. Bà ta dám đuổi em sao? Được lắm. Tôi sẽ khiến bà ta bị như lời đã nói với em. Ánh Sương thấy được sự tức giận trong mắt của cậu. Cô liền dựa mặt vào người của cậu thỏ thẻ. Em chỉ muốn giải oan cho mình và tìm ra kẻ đam hạ độc cái mơ mà trả thù cho nó. Con nhỏ thật đúng là tội mà. Nhắc đến cái mơ, Ánh Sương cảm thấy xót xa thay cho nó. Huyền Lâm thì gật gù. Hai người kia tốt nhất em cũng nên đề phòng đi. Còn về việc cái chết của cái mơ, em cứ nghe tôi. Huyền Lâm ghé sát vào tai cô thì thầm. Đôi mắt của Ánh Sương sáng lên khi nghe cậu nói. Cô thật không ngờ cậu lại tuyệt đỉnh đến như vậy. Đến ngay cả cái kế đó mà cũng nghĩ ra được. Cô thật sự là thán phục mà. Bên phòng của Mợ Cả, Ngọc Uyển vui vẻ ngồi ăn trái cây. Con Sĩ tay lột trái cây cho Mợ Cả, miệng thì lại cứ tía lia. Con thấy là đợt này thì Mợ nhỏ hết đường chối tội rồi mà. Vẫn chưa biết được đâu. Nhưng mà bây giờ ta không có chứng cứ thì làm gì được. Chúng ta cứ ngồi yên, rung đùi chờ đợi kết quả thôi. Mợ đúng thật là cao kiến đấy. Nhưng mà con hỏi Mợ cái này, Mợ đừng có chửi con nhé. Với tay, bong miếng nho đã được lột vỏ, rồi lấy hột sạch sẽ bỏ vào miệng nhai. Ngọc Uyển cười nói. Hôm nay tao vui, mày cứ hỏi đi. Cái mờ có phải là do Mờ ra tay không à? Ngọc Uyển ngừng nhai nhổ toẹt ra rồi mắng. Ui, nó lột nho kiểu gì chua loét như vậy? Nghe Mờ cả mắng, con Sĩ giật mình đánh rơi cả chùm nho. Nó vội thanh minh. Nho chua chứ không phải là do con lột đâu mà. Nó tự chua sẵn cơ mà. Lại còn ra mồm nữa. Con Sĩ bây giờ mới thức tỉnh do nó nhiều chuyện, hỏi đúng chuyện không nên hỏi. Nên nó mới bị mắng như vậy. Nó vội vàng nhặt nho dưới sàn lên rồi luôn miệng xin lỗi. Con xin lỗi. Là con nhất thời lỡ lời. Xin Mợ tha cho con à. Giọng nó run run, đủ hiểu là nó đang sợ cơ nào. Ngọc Uyển nhìn nó rồi cười khẩy. Không có lần sau đâu đấy. Mau lôi ra đi. Lật đật thu gom rồi đứng dậy, con Sĩ vâng dạ sau đó chạy biến đi. Ngọc Uyển lúc này cũng nói với theo. Này, khoan đã. Mày đi với tao qua phòng Mợ nhỏ đi. Tao phải qua an ủi vợ nhỏ của chồng tao chứ. Nói rồi thì Ngọc Uyển chân bước uyển chuyển đi về phía phòng của cô. Lúc này cô và Huyền Lâm vẫn dáng như cũ, đang ngồi tỉ tê về kế hoạch tiếp theo. Ngọc Uyển mang vẻ mặt đắc thắng, tâm trạng phơi phới bước đi. Mợ ơi Mợ. Nói. Con Sĩ không biết điều nó sắp nói ra là thêm dầu vào cơn ghen của Mợ. Con nghe người làm khác nói cậu cả đang ở trong phòng Mợ nhỏ à? Cái gì? Cậu về lúc nào, tại sao, tao không biết. Nhìn thấy được sự tức giận trong câu nói của Mợ cả, con Sĩ không rét mà run. Giọng của nó cũng run run theo. Khi nay con nghe bọn người làm nói cậu hớt hải chạy bộ từ cửa hàng về đến phòng của Mợ nhỏ, bộ dạng thì lại vô cùng gấp gáp nữa. Ngọc Uyển nghe ra cậu rất quan tâm đến cô thì lại càng điên máu. Quả định đến để nhìn cô chật vật thê thảm, không ngờ rằng cậu đã đến trước cả. Rồi lại còn gấp rút vì cô, càng làm lửa hận trong người quả bùng phát. Mợ cả quay sang tra hỏi nó. Thế tại sao khi nãy mày không nói với tao vậy? Nếu như tao không bảo mày sang đây, mày định che giấu tao sao? Con Sĩ vội lắc đầu nguầy nguầy. Nó nào dám đâu. Chẳng qua là khi nãy chưa kịp nói đã bị khuôn mặt tức giận của Mợ làm cho sợ hãi, nên cũng quên mất. Bây giờ đi được một đoạn nó mới sực nhớ lại. Bây giờ nhìn thấy khuôn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống của Mợ nó lại càng hai hùng. con... Bây giờ thì con mới chợt nhớ. Bây giờ mình đi tiếp hay là quay về vậy mà? Đi tiếp. Đã đến đây rồi. Sao mà quay về được? Ngọc Uyển nở ra nụ cười thâm độc. Quả bước đi trước, con Sĩ vội vã chạy theo sau. Rồi thì... âm thanh đồ đạc vỡ vang lên trong phòng quán xương. Ngọc Uyển tò mò đứng phía ngoài nghe lén. Bên trong vang lên tiếng mắng của cậu. Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Cái mờ vừa qua, hầu cô không bao lâu thì lại có chuyện như thế. Cô nói xem đi, tôi phải tin cô thế nào đây? Rồi thì tiếng khóc thút thít cùng với tiếng quát mắng hòa vào nhau. Em, thật sự là em không biết mà cậu. Chuyện này thật sự không hề liên quan đến em. Không liên quan à? Dứt lời thì lại vang thêm tiếng đổ vỡ. Ngọc Uyển đứng ở ngoài mừng thầm trong lòng. Đúng là không uổng công cô ta bấy lâu nay. Tâm trạng tức giận cũng tan biến. Cô ả sửa lại vẻ mặt lo lắng bước vào trong phòng. Nhìn xung quanh dưới chân là một đống đổ nát. Lúc này thì đôi môi không khỏi nhếch lên. Sau đó hoang mang bước đến bên cạnh ánh sương. Có việc gì vậy? Cậu à, sao cậu lại... Mở đừng có nói giúp cho mở nhỏ. Việc này tôi không tin rằng mở nhỏ không liên can đâu. Lời vừa ra đến miệng liền bị cậu chặn lại. Ngọc Uyển thầm nghĩ, cứ tưởng là cậu yêu thương mở nhỏ thế nào thì hóa ra cũng chỉ là như vậy thôi. Bọn người làm này thật đúng là biết thêu dệt đấy, làm cho cô à nghĩ sai về cậu. Cô ta gắng gượng niềm vui trong lòng, vỗ vỗ vai ánh sương xem như là an ủi cô, sau đó tiến đến bên cậu, nắm lấy tay của cậu ân cần hỏi han. Cậu à, cậu đừng tức giận như vậy. Cậu vừa mới từ cửa hàng về chắc là mệt lắm, cứ nghỉ ngơi đi đã. Việc này cha đã giao lại cho cậu tự điều tra. Cậu mà cứ tức giận như vậy chỉ là hại sức khỏe thôi. Mọi việc sau khi điều tra sẽ sáng tỏ thôi mà. Trên khuôn mặt của Huyền Lâm vẫn còn hiện rõ sự tức giận, cậu gật đầu. Được. Phải có ai đó cũng hiểu chuyện như mợ thì tốt biết mấy. Chỉ giỏi gây sự thôi. Nói rồi thì cậu phất áo rời đi. Ngọc Uyển tỏ ra quan tâm khẽ an ủi cô. Mợ cũng đừng buồn. Chắc là cậu đang tức giận quá thế nên mắng như vậy thôi. Vài ba hôm nữa thì cậu hết giận rồi sẽ đến xin lỗi mợ nhé. Nói xong thì cô ả nhìn cô cười khinh bỉ. Sau đó nhằm theo hướng cậu vừa đi, vội vã, nối gót theo sau. Thằng Đồng núp lùm gần đó thấy mọi người đã rời đi hết mới dám chạy vào phòng của cô. Nó vô đuổi đen đét cười rồi nói. Cũng may mà con nhanh chân báo cậu mở. Không thì mở cả mà thê cảnh cậu mở như Sam chắc làm nổi cơn tam bảnh quá. Nhưng mà con cũng phục cậu mở thật đấy. Diễn cứ như không diễn. Mở cả cũng tin sái cổ. Ánh sương nhìn thằng Đồng mà không nhìn được cười. Cô nói với nó. Cũng may mà Đồng báo với cậu mở. Mở cảm ơn Đồng nhé. Thằng Đồng nghe xong thì cũng cười ngoác cả mồm, nó bô bô kể lể. Cũng may lúc con đang chạy xuống gặp mợ cả và con Sĩ đi hướng lên phòng mợ. Mà con nghi nghi là có chuyện không lành rồi. Núp một bên cột nghe lén hai người đó nói. Biết là mợ cả sẽ đến phòng mợ. Con đợi mợ cả và con Sĩ vừa đi qua, chạy ra đường khác. Dùng hết sức chạy đến báo với cậu mợ. Mà cậu cũng nhanh thật, nhập vai giỏi như thế. Cậu của con đúng là quá đỉnh, có phải không mợ? Ánh sương thì cười không khép được mồm. Nhìn điều bộ của nó khen cậu cùng với tay chân miêu tả lại hành động của nó mà mờ cũng lắc đầu. Mờ hỏi nó. Thế bây giờ thì mờ có việc này nhờ Đồng giúp. Đồng giúp mờ được không? Nghe mờ nhỏ nói có việc cần đến thì Đồng gật đầu như bộ thóc vậy. Con còn tính xin cậu cho theo phụ giúp việc cho mờ. Chứ mà cậu khó tính quá. Con sợ là sống không thỏi. Ánh sương cười xóa lắc đầu. Đưa tay với nó lại gần rồi nói nhỏ. Thằng Đồng nghe mờ nói như vậy thì cười hành hịch, thích chí gật đầu. Ánh sương cùng với thằng Đồng đưa thi thể của cái mơ đi chôn cất. Cô không thể nào kìm nén, nước mắt của cô rơi ướt đẫm cả khuôn mặt. Có tiếng cất lên sau lưng của cô. Đừng buồn nữa. Tôi hứa là sẽ tìm ra hung thủ, hạ độc cái mơ giúp em. Cảm ơn cậu Tư. Ánh sương quay sang nhìn thấy phía sau có quản gia Lôi cùng với bà Tư Tình cùng đưa tiên cái mờ. Đôi mắt của bà Tư cũng đỏ hoe. Cô quên mất cái mơ chính là một tay bà Tư chăm sóc từ bé. Cô bước đến bên cạnh bà Tư rồi ôm lấy bà. Sau khi điều tra ra kẻ giết cái mơ, ta thề sẽ khiến kẻ đó chịu đau đớn gấp trăm lần. Tiếng nấc vang lên trong không khí náo nề, bởi vì cái mơ là người ở, theo tục lệ sẽ quấn chiếu để chôn. Nhưng mà cậu cả không đồng ý, nên đã kêu người cho xác nó vào chiếc quan tài nhỏ. Sau khi cái mơ được chôn cất xong thì mọi người cũng dần tản đi. Chỉ còn lại mình Ánh Sương vẫn đứng ở đó lặng lẽ, nhìn ngôi mộ vừa đắp xong. Thằng Đồng nghe lời cô nên về chuẩn bị những thứ cần thiết. Hoàng Minh thì đứng nhìn dáng vẻ buồn bã của cô, lòng lại khe nhói. Cậu Tư đã phải kiềm nén rất nhiều mới không đến ôm lấy cô an ủi. Cậu Tư biết mẹ của cậu đã cho người theo dõi cậu. Nếu như bây giờ cậu có hành động gì đó lỗ mãn, thì lập tức cô sẽ gặp nguy hiểm ngay. Bất lực, cậu Tư thở dài an ủi. Trời sắp mưa rồi đấy, em mau vào nhà đi. Tự mình! Em gọi ai là em vậy? Giọng nói trầm ấm cất lên, cả cô và cậu Tư đều quay lại nhìn. Huyền Lâm nhìn Hoàng Minh bằng ánh mắt khó chịu. Ánh Sương bây giờ là chị dâu của em. Theo lẽ, em phải gọi một tiếng chị nhỏ mới đúng đấy. Hoàng Minh hơi sững người. Cô ta thật sự không muốn thay đổi cách xưng hô đó chút nào. Nhưng mà dưới ánh mắt bức người của anh trai, đành phải xuống giọng. Em xin lỗi. Là do em bất kính. Chị nhỏ. Trời cũng đã chuyển mưa. Anh cả và chị nhỏ cũng mau vào nhà đi. Em tự vào trước đi. Vợ chồng anh còn có việc nói với nhau. Hoàng Minh thì không còn cớ gì để ở lại, đành gật đầu đi vào trong nhà. Hai cánh tay cậu ta siết chặt lại. Cậu ta từng thề Ánh Sương phải là của cậu. Nhìn thấy cậu ta đi rồi thì Huyền Lâm mơ nhàn nhạt lên tiếng với cô. Hai người coi bộ thân thiết nhỉ? Ánh Sương đưa đôi mắt to tròn nhìn cậu khẽ chớp chớp. Dáng vẻ ăn giấm chua của cậu đều thu vào mắt cô. Trong lòng nếu như không xót xa, kèm với không cảnh tan thương này, chắc là Ánh Sương cô bật cười lớn. Cậu nói với... cậu nói em và cậu Tư sao? Huyền Lâm chỉ liếc cô không thèm đáp. Trên trán xuất hiện ba vạch đen. Hai vành tai thì đỏ bừng lên. Ánh Sương lắc đầu rồi nói với cậu. Em và cậu ấy chỉ là trước kia có biết qua. Xem như là bằng hữu nói chuyện thôi. Nhưng mà tôi không muốn nhìn thấy em thân thiết với nó đâu. Em biết rồi. Cả hai đều im lặng. Ánh Sương hiểu. Cô đã là vợ của cậu thế nên không được quá gần nam giới. Huyền Lâm thấy cô ngoan ngoãn nghe lời thì cũng cười ôn nhu nắm tay cô. Chúng ta vào nhà thôi. Ánh Sương gật đầu theo cậu vào trong. Vào trong viên trang. Hai người buông tay nhau ra, chia đi hai hướng. Ánh Sương về phòng của mình, còn cậu đi đến phòng sách, tỏ vẻ lạnh lùng xa cách nhau. Bẵng đi một tuần sau cái chết của cái mơ, căn nhà thì vẫn yên ổn như trước. Chỉ có điều lâu lâu, bà cả vẫn lườm nguyết với cô. Mợ cả thì lâu lâu lại đến hỏi thăm tiến độ điều tra đến đâu. Hiện tại thì cô vẫn chưa điều tra được gì cả. Chỉ có cậu Tư cùng với quản gia Lôi báo đã tìm ra ít manh mối. Trời đã về khuya, gió thổi xào xạc. Đêm nay lại là đêm không trăng, trời tối đen như mực. Đêm nay Ánh Sương lại thấy cái mơ về. Mấy hôm nay nó luôn về trong giấc mơ của cô. Nó không hù dọa, chỉ đứng một góc nhìn cô rồi ôm mặt khóc. Mặc cho cô hỏi gì thì nó cũng im lặng lắc đầu. Nó chỉ luôn dặn đi dặn lại. Mơ phải thật cẩn thận, đừng tin ai cả. Bọn chúng đều là kẻ xấu. Nói xong thì nó lại biến mất. Hôm nay cũng như vậy. Ánh Sương lại rơi nước mắt thương xót cho nó. Tiếng gõ cửa vang lên làm Ánh Sương giật mình tỉnh mộng. Cô đưa tay lau đi nước mắt, xỏ dép ra mở cửa. Nhìn thấy bóng đen đang đợi trước cửa, Ánh Sương cũng nhỏ giọng. Chuẩn bị hết chưa? Dạ xong rồi mợ. Bây giờ chúng ta đi luôn hay sao? Ánh Sương gật đầu. Cô trở vào khoác thêm chiếc áo choàng cho đỡ lạnh, nhanh chân bước theo bóng đen đó. Cả phủ đã chìm trong bóng đêm tĩnh lặng. Lâu lâu chỉ nghe tiếng rít của gió khuya, tiếng kêu của dế ếch. Con sĩ đang ngủ trong phòng dành cho người hầu. Bình thường thì nó ngủ cùng với chị em con mén. Nay nhà chị em nó có việc nên đều đã xin về quê. Mà nó là đứa ham ăn, ham ngủ. Đáng lý giờ này nó đã ngủ thẳng cẳng rồi. Thế nhưng mà không hiểu sao người nó lại cứ nóng rưng rức. khó chịu dù cho trời đang gió mát ầm ầm. Cánh cửa sổ ngay gần đó bị gió giật đùng đùng thế nên bung ra. Nó thầm nghĩ ông trời thật là biết thương nó đấy. Thế nó nóng nực liền bật cửa sổ để gió mát vào. Nhưng mà chỉ được một lát thì nó lại cảm thấy sống lưng của nó lạnh buốt. Người thì không tự chủ được run lên cầm cập. Bật sang con xí, dù lười, nhưng mà cũng phải rời khỏi giường đi đóng cửa sổ. Tay của nó vừa chạm vào thành cửa thì một cái bóng trắng lướt ngang qua cửa, làm cho nó giật mình. Con xí tưởng là mình hoa mắt, cố gắng trấn tĩnh lại. Nó cứ cua vội tay đóng nhanh cửa lại, nhảy ngay lên giường, chùm chăn lại. Hai chân của nó sắp nhún cả ra. Lúc này thì lại cứ cộp, cộp, két, két. Âm thanh cửa sổ cứ va vào nhau rồi lại bung ra thêm một lần nữa, làm cho nó bực bội. Nó thầm chửi trong miệng. Tiện sử nhà nó. Hư lúc nào không hư đi. Đợi phòng còn mối mình thì lại hư như vậy. Đóng mái mà cứ bung ra là sao thế? Nói rồi thì nó cũng cố gắng lết xuống giường đi đóng lại một lần nữa. Nhưng mà khi nhìn đến ra ngoài cửa sổ thì nó hét lên. Ôi mẹ ơi, có mà. Nó không hề nhìn nhầm, chính là con mơ. Con mơ đang nhìn nó bằng ánh mắt dữ tợn. Miệng của con mơ thì đang trao cả máu ra ngoài. Người nó run cầm cập, nó ngồi bệt dưới đất, hai tay chắp lại theo hướng cửa sổ mà lại. Thế nhưng mà không gian lúc ấy lại yên tĩnh bình thường. Nó hí mắt nhìn ra phía ngoài thì không có gì cả. Cứ nghĩ là thần hồn nát thần tính, do nó thức khuya nên bị hoa mắt chăng? Dù đã cố gắng trấn an như vậy, nhưng mà cả thân của nó vẫn cứ run lên không kiểm soát. Nó đứng dậy, nhưng mà khi chân nó đứng còn chưa vững thì giọng của cái mơ vang lên, làm cho nó như chết đứng. Chả mang lại cho tao. Hoảng hốt, nó quay người theo quán tính, nhìn khuôn mặt đầy máu của cái mơ, làm nó phải khóc thét lên, quỳ sụp xuống rồi vái lại, miệng không ngừng cầu xin. Tao không biết đâu. Tao không biết cái gì cả. Mày đừng có đến tìm tao nữa. Tao chỉ là nghe theo lời sai khiến thôi. Mày đừng có dọa tao nữa. Chính mày. Chính mày đã hại tao. Trả mang lại cho tao. Nghe cái mờ đòi mạng, con xí sợ hãi, răng cứ va vào nhau cầm cập. Lúc này nó vừa vái vừa kể lể. Tao xin mày đây. Tao là bị mờ cả ép buộc, đổ tội cho mờ nhỏ ăn cắp. Là do mày tự nhận là mình ăn cắp cơ mà. Có liên quan gì đến tao đâu. Ngay cả cái chết của mày tao cũng không biết gì cả. Là mờ cả. Mày sống khôn chết thiên thì mày đi tìm mới mà đòi đi. Đừng có đến tìm tao nữa. Cạnh một tiếng, con xí vừa dứt lời thì cửa chính phòng nó bị mở toanh ra. Một đám gia nhân cầm đuốc sáng rực chạy vào. Mọi người trong phủ đều lần lượt bước vào. Ngọn đèn dầu trong phòng được thắp lên. Thông qua ánh đèn le lói, con xí nhìn thấy rõ mọi người cũng đều đang nhìn nó. Cả người của nó run lên bần bật. Mợ à, mợ thấy là con diễn đạt chưa? Thằng Đồng vừa khoe chiến tích vừa cởi ngay bộ đồ giả ma của nó ra. Con xí mặt ngây ngốc nhìn. Nó biết là mọi việc đã bị bại lộ. Nó đưa ánh mắt cầu cứu tìm kiếm mợ cả. Ngọc Huyền đứng ở đó trợn mắt nhìn nó. Nếu như nó dám khai việc gì sằng bậy liên quan đến nà ta thì nó chết chắc. Nhưng mà giờ nó không khai thì nó cũng chết thôi. Vừa rồi nó vì sợ hãi âm hồn của cái mơ tìm nó đòi mạng mà nó không kịp ngăn miệng lại. Nó quỳ dưới sàn chắp tay hướng mợ cả rồi cầu xin. Mợ ơi, mợ cứu con với. Mợ cả lúc này cũng tái mặt. Quả không ngờ rằng mình lại có một con hầu ngu ngốc như vậy. Chưa đánh, đã khai. Tức giận, mợ ta lao đến rồi tát con xí vài cái tát. Đánh xong thì mở cả còn tỏ ra bản thân của mình là người bị hại. Nước mắt rơi lá trá. Tay thì chỉ vào mặt của con xí, ủy khuất rồi nói. Xí, em nói cái gì vậy? Tại sao em lại đổ tội lên đầu của mở? Mở thương em như em gái. Mở cho em ăn, cho em mặc. Thế mà bây giờ em đổ tội cho mở là sao vậy? Em nói đi. Có phải là có ai đó ép buộc em phải làm như vậy không? Mở cả vừa mắng con xí, ánh mắt của mở ta vừa đưa lướt qua mặt của ánh sương. Ý của mở cả muốn đổ tội lên đầu của mở nhỏ đây mà. Nhưng mà nó đang run sợ khi mọi chuyện bị bại lộ, còn bị mở cả đánh mắng, con nhỏ lại càng sợ hãi. Nó không để ý đến ánh mắt của mở cả, chỉ nhào đến ôm lấy chân của mở cả rồi cầu xin. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì thực sự là chúng ta có thể thấy là dần dần thì những kẻ đứng ở trong bóng tối đang bị đưa ra ngoài ánh sáng. Giờ đây thì cậu cả cùng với anh Sương đã hợp tác với nhau rồi. Ở trước đó thì cậu âm thầm là một mình thôi, thế nên là anh Sương không hiểu được nỗi lòng của cậu. Thế nhưng mà giờ đây thì dường như là cả hai người đã hiểu nhau hơn và cùng nhau dựng nên màn kịch này. Ở trước mắt thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là Ngọc Uyển sẽ bị vạch mặt ra sao đây. Thực ra thì anh Sa vẫn có một cái cảm giác là cô nàng này không dễ bị vạch mặt đến như vậy đâu. Và thực sự đến giờ phút này thì sự việc vu oan cho Ánh Sương là lấy cắp đồ trang sức của cô ta đã bị lôi ra ngoài ánh sáng. Thế nhưng mà với tội trạng này thì có lẽ là cô ta cũng sẽ không bị điều gì đó quá nặng. Anh Sa nghĩ là như vậy. Còn về chuyện hạ độc cái mơ thì đến giờ phút này chúng ta cũng chưa khẳng định được là ai đã là người ra tay, là Ngọc Uyển hay là một người nào khác, thì chúng ta cũng chưa có chứng cứ rõ ràng. Thế thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là ở tập truyện tiếp theo thì sẽ có những điều bất ngờ nào xảy đến nữa nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Trở Tình. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.